Tô Sáng có cơ hội mà gặp lại Đường Vũ không? Nếu nhà họ không có tiền cho Tô Sáng cùng với Đường Vũ ra nước ngoài du học, khoảng cách bọn họ thế nào? Được, cứ cho là bọn họ vẫn giữ tình cảm với nhau đi, nhưng mà được bao lâu? Đường Vũ đối diện với bao nhiêu lựa chọn ưu tú và so sánh, tình cảm sẽ bị mài mòn. Nếu như Tô Sáng không ưu tú như vậy, nếu cậu ta không có điều kiện tốt như bây giờ, cậu ta chắc chắn khó chịu với những chàng trai hơn mình mọi mặt dây quanh Đường Vũ. Từ đó sinh ra nghi ngờ ghen tuông, tình cảm của bọn họ sẽ biến thành chuyện dằn vặt lẫn nhau. Trong mắt của Đường Vũ, ghen tuông từ biểu hiện của tình yêu sẽ biến thành đại diện cho tính cách ích kỷ, nhỏ nhen. Tin mình đi, tới lúc đó Đường Vũ dứt khoát là một người chủ động, cắt đứt trước. Yêu cầu của Đường Vũ với nam nhân cũng rất cao đấy. Cậu bạn họ Tí của cậu, nhìn xem nếu có một chàng trai giàu có giỏi giang hơn cậu ấy, suốt ngày quanh quẩn lấy lòng mình, cậu ấy sẽ thế nào? Nói xong, Trương Phi Phi nhìn Tiết Dương Dịch một lượt. Cái nhìn mang tính đánh giá rõ ràng, làm cho Tiết Dương Dịch luống cuống, nhìn sang chỗ khác che giấu. Trương Hiền nhìn cảnh này chỉ biết thở dài thôi, hắn thật sự không có lý do gì để phản bác lại Trương Phi Phi. Các bạn vừa nghe xong tập 93 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.